Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, vội vàng không kịp chuẩn bị tập trung. Nhi tử, hiện tại lão Kim bên kia cũng lạnh, ta cho ngươi mang nhiều vài bộ quần áo. Nhi tử, nghe nói lão Kim mấy cái gì đó lão khó ăn rồi. Đều là thức ăn nhanh đồ bỏ đi thực phẩm. Ta cho ngươi dẫn theo một dương ăn. Nhi tử, ngươi đến đó bên cạnh nghỉ ngơi ở đâu xem tin tức bên kia nhưng không thái bình. Ngàn vạn chú ý an toàn. Nhi tử, một người ở bên kia lễ mừng năm mới khẳng định không thói quen. Cô Linh Linh hơn đáng thương. Nếu không ta còn là đừng đi. Nhi tử, mắt nhìn thấy xuất hành thời gian càng ngày càng gần. Mẫn mẹ lời nói cũng càng lúc càng nhiều. Mẫn học thói quen ngồi ở xe lăn, bề ngoài giống như ngưng thần nghe, kỳ thực suy nghĩ hoàn toàn không có ở bên cạnh. Đúng, hắn còn đang suy nghĩ cái kia bản án. Người thứ ba người chết sau khi xuất hiện, Lục Thiên Bách vội vàng tiến đến, lại không có liên lạc. Tào Tiểu Bạch cũng không biết đang bận sống cái gì, một mực không có tín nhi. Hay a, tiểu cánh dần dần cứng rắn ngạnh gào thét. Không đem vi sư để ở trong mắt lắm điều dỗi rãnh nhất cả trường giái mẫn học. Cũng không còn không biết xấu hổ gọi điện thoại chủ động hỏi thăm. Vạn nhất người ta đã muốn tra ra mặt mày đang tại thu lưới nì nếu như người ta chính mình có thể. Điều tra ra, mẫn học cũng không cần phải chọc vào một cước dùng biểu hiện chính mình, cơ chí, không phải. Chính hồn du thiên ngoại gian, trước mắt chợt mà tối ám. Mẫn học hoàn hồn xem xét, là lão nương tay ở trước mặt hắn quơ quơ, muốn cái đó tiểu cô nương nì nhập thần như vậy. Mẫn mẹ nói xong lại đi trong dương đút chai xì dầu. Xem lên trước mặt đã muốn tràn đầy ba cái dương lớn. Mẫn học kéo ra khóe miệng, mẹ ngươi khỏi phải đút. Tốt vài thứ đều không cho dẫn, hơn nữa bên kia người hoa siêu thị đều có bán. Mẫn mẹ mắt trợn trắng, tiện tay đem vừa bỏ vào chai xì dầu nói ra, người đương làm lão nương không có xảy ra quốc ư những. Thứ không nói khác, riêng này chai xì dầu, vừa ra biên giới, giá cả trực tiếp lật ra vài lần tốt. Trên thế giới nhất chuyện ngu xuẩn tình, chính là cùng nhà mình lão nương tranh luận, bởi vì lão nương loại sinh vật này, có gan thần kỳ quang quầng sáng. Vô luận là đúng hay sai, vĩnh viễn đứng ở đạo lý bên này, biết mà thận hành, quân tử không dựng ở nguy dưới tường. Mẫn học sáng suốt im tiếng, chiến đấu đơn giản chiến thắng mẫn mẹ không thú vị đem chai xì dầu lại đút trở về. Cũng đem ánh mắt rời về phía đệ tứ không thùng, nghe nói bên kia không có bảo hiểm y tế xem bệnh tử quý tử đắt tiền. Xa hoa, không được. Đắc cho ngươi thêm mang một ít nhi dược. Mẫn mẹ tiếp tục bắt đầu rồi nàng toái toái niệm. Một hồi chuông điện thoại di động. Cứu vớt mẫn học tại nguy nan. Dĩ nhiên là mới chịu khổ chửi rủa Tào Tiểu Bạch đánh tới. Xem tại điện thoại đánh tới thời cơ vừa mới tốt phân thượng. Vì sư tự tha thứ trước ngươi, sai lầm. Mẫn học đè xuống tiếp, nghe khóa tay bỗng nhiên dừng một chút. Phát giác chính mình nội tâm đùa giỡn lược nhiều, cho nên quả nhiên là bởi vì quá dỗi rãnh sao, gần đây lại không thấy công tác, cũng không còn sáng tác, càng không sáng tác bài hát hát khúc, cuộc sống bình thản thẳng như nước sôi gào thét, một chút cũng không có cái vui trên đời. Xem ra lựa chọn xuất ngoại trao đổi đúng vậy, tối thiểu có thể học được chút ít mới lạ tri thức cùng kinh nghiệm. Nội tâm đùa giỡn tuy nhiều, mẫn học tiếp gây ra dòng điện lời nói thanh âm lại trước sau như một lạnh nhạt. Alo, Tào Tiểu Bạch. Hơi có vẻ uể oải thanh âm theo ống nghe truyền đến, mẫn ca. Chử Tín sinh ý đồng bọn cái kia tuyến. Chặt đứt, người nọ không tại sân chứng minh đã chứng thật vì thực. Cho nên, mẫn học thanh âm tựa hồ vĩnh, viễn như thế chấn định. Tào Tiểu Bạch không khỏi đi theo lặp lại một lần, cho nên, ngươi không phải ngày đầu tiên tham dự án kiện điều tra rồi. Nên vậy tinh tường quá trình này tự là như thế. Một chỗ vấp phải trắc trở, lại tìm một chỗ chính là mẫn học, đúng là vẫn còn nhịn không được. Giáo dục bắt đầu đứng dậy. Hắn trước kia như thế nào không có phát hiện Tào Tiểu Bạch thằng nhãi này như thế dễ dàng uể oải. Đâu rồi, mới tra xét vài ngày không có manh mối, tự như thế vội vàng. Nói dễ dàng, cái đó dễ dàng như vậy tìm được manh mối. Ngươi cho rằng tất cả mọi người là loại người như ngươi đại biến thái sao? Tào Tiểu Bạch vô ý thức chửi rủa lấy, đợi ý thức được không đúng lúc, thanh âm đã muốn theo sóng điện truyền đến đối diện. Làm sao bây giờ? Câu hỏi bị đại ma vương nghe được, tự ngươi nói bậy. Còn có lao động chân tay sao? Tào Tiểu Bạch nhanh bị chính mình ngu xuẩn khóc. Mẫn học, đây tính toán là cao cấp thôi, hắn có phải là nên vậy hào hào tán dương thoáng một tí chính mình. Ngốc đồ đệ, được rồi, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm. Mẫn học ngược lại hỏi, trước kia cho ngươi đi tra điểm giống nhau thế nào, ai được một lần tổn. Thương hậu đại ma vương đổi tính cư nhiên như thế nhẹ nhàng buông tha Tào Tiểu Bạch, lập tức bị đại nạn không chết tất có hậu phúc cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Nói chuyện lời nói nhanh chóng đều biến thành nhẹ mau đứng lên. Ta tra xét ba cái người chết cuộc đời, không có cùng xuất hiện, nhưng là căn cứ mẫn ca trước ngươi phỏng đoán. Ta lại đi ba người trước kia bất lương ghi chép phương hướng tra tìm. Ngược lại tìm được điểm không biết có tính không mà vượt phát hiện. Khỏi phải nói, nhảm, nhà đầu kia thật sự là cho một chút ánh mặt trời tự lơ mơ. Nếu như không phải mẫn học phản ứng nhanh, thật muốn bị Tào Tiểu Bạch đoạn văn này cho quấn chóng mặt. A hát, cái này ba gã người chết đều không có bị công an câu lưu. Tòa án hình phạt đám kinh nghiệm, nhưng đều từng có qua cỗ xe giao thông vi phạm luật lệ ghi chép. Nghe được quát lớn, Tào Tiểu Bạch lập tức đào cây đậu đồng dạng khoan khoái ra như vậy một đoạn lời nói đến. Nhưng mà nghe thế đoạn lời nói mẫn học, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Lại nói, đầu năm nay chỉ cần biết lái xe, có mấy cái không có vi phạm luật lệ qua. Trên đường cái giám sát và điều khiển thăm dò nhiều lắm. Khó lòng phòng bị gào thét, vậy cũng là phát hiện phảng phất cảm nhận được mẫn học tiếng lòng. Tào Tiểu Bạch lập tức bổ sung nói, giao thông vi phạm luật lệ ghi chép đương nhiên không tính gì. Nhưng ta phát hiện một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ ba cái từng tại cùng một cái cảnh sát giao thông đội xử lý qua vi phạm luật lệ. Không biết, cái này có tính không phát hiện? Tiểu Bằng hiểu, ngươi phát hiện này, rất cụ phong hiểm tính gào thét. Ngươi không cùng Lâm Tử Tỷ nói qua ngươi phát hiện này sao? Mẫn học hỏi lại. Ta cũng là vừa mới trong lúc vô tình phát hiện, tự cho mẫn ca ngươi gọi điện thoại rồi, còn chưa kịp cùng nàng nói. Mẫn ca ngươi không sẽ cảm thấy hung thủ tự giấu tại nơi này giao trong đội cảnh sát. Tào Tiểu Bạch nói xong mình cũng muốn cười. Nếu như giao thông vi phạm luật lệ sẽ bị giết lời mà nói, cái thế giới này thiệt tình không thừa nổi vài người. Nhưng mà mẫn học không có cười. Hắn truy vấn, ba người này đều là bởi vì sao vi phạm luật lệ? Chờ ta xem. Điện thoại bên kia máy tính bàn phím một hồi răng rắc tiếng vang hậu, Tào Tiểu Bạch kinh ngạc thanh âm truyền đến, đều là cùng một nguyên nhân. Đem xe cấp cho uống rượu bằng hữu điều khiển cũng xảy ra sự cố, lập tức tra nên cảnh sát giao thông đoàn người viên, nhất là có không bởi vậy nguyên nhân bên người thân bằng hảo hữu qua đời. Kỳ thật không cần mẫn học phân phó, ý thức được mấu chốt chỗ, Tào Tiểu Bạch đã muốn tự giác tra xét bắt đầu đứng dậy. Mấy phút đồng hồ sau, bàn phím thanh âm dừng lại, còn thật sự có, là nên đội một gã phụ cảnh, Trác Hưng Bình. Đầu năm nay phụ thân hắn qua đời, tử bởi vì phải giao thông sự cố, đối phương say rượu điều khiển, xe là quản bằng hữu mượn, lập tức thông tri Lục Thiên Bách. Chuyện quá khẩn cấp, mẫn học ngay Lâm Tử Tỷ đều không gọi. Dạ, Tào Tiểu Bạch đáp ứng vô cùng nhanh chóng, nhưng nàng quả thực không nghĩ tới chính mình dựa theo Mẫn ca phân tích phương hướng tùy tiện như vậy một cha, lại thực tra ra cái phạm tội động cơ 10 phần hiểm nghi người đến. Chập choạng chứng, vì cái gì tổng cảm giác bản án đến Mẫn ca tại đây? Phá án và bắt giam giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.